Thủ hạ đứng sau Nam Sơn khi thấy Trần Minh Tân đạp Nam Sơn thì vô thức lùi về sau hai bước. Nam Sơn đau đớn ôm ngực cắn răng đứng vững, anh ta hơi cúi đầu, không dám nói gì mà đứng ở đó, giống như thừa nhận lỗi lầm. Trần Minh Tân giống như một con sư tử đang phát điên, không còn lý trí. Anh đi đến trước mặt Nam Sơn, đấm lên mặt anh ta, giọng nói lạc đi. Tôi kêu cậu đến đón người, cậu để người của tôi đi đâu rồi hả? Nam Sơn chịu đựng thêm một đấm này, máu ở khóe miệng cũng không lau, mặt mày vô cảm đứng đó để Trần Minh Tân động thủ. Trần Minh Tân cực kỳ nóng ruột, giọng nói khàn đi. Một đám vô dụng, nói xong anh đi đến chỗ những người bị đánh đang nằm trên đất, lôi một người dậy, thần sắc âm trầm mở miệng. Nói, Tô Ánh Nguyệt đang ở đâu? Người đó lắp bắp mở miệng. Không, biết, mặt mày Trần Minh Tân nhanh chóng nhiễm một tia tàn bạo. Không biết sao, không, không đợi người đó tiếp tục nói, Trần Minh Tân khẽ vung tay, người đó lập tức ngã ra đất. Sau đó, chân anh dẫm lên bụng của người đó. Khoảng khắc sau, huyết quản nứt ra, máu tươi trào ra đất, cùng lúc đó người đó không có hơi thở nữa. Máu tươi dính vào quần tây của Trần Minh Tân, anh vô cảm mở miệng. Tôi hỏi lại lần nữa, Tô Ánh Nguyệt đang ở đâu? Cách Trương.